Chương 577 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch thiếu nữ. Nam Thiên Vực là Long Gia phát nguyên địa, có thể nói Long Gia liền đại diện cho Nam Thiên Vực, nhưng là hiện tại Nam Thiên Vực bị hung hăng đạp ở dưới chân, tất cả mọi người ánh mắt nhìn Long Phi, thật giống như Long Phi là trong sơn thôn đi ra hương hạ nhân loại ánh mắt, Nam Thiên Vực rất yếu đúng không? Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chầm chầm Mộ Dung Thiên nói, ở ngươi gọi Mộ Dung Thiên đúng không? Thần Đế Học Viện đặc cách trúng tuyển thiên tài học sinh đúng không? Mộ Dung Thiên cười nhạt nói, ê là, vâng, đúng, a, lại muốn khiêu chiến ta sao? Xin lỗi, ngươi liền khiêu chiến tư cách của ta đều không có, hiểu chưa? Không có tư cách. Long Phi cười nói, ý yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là tư cách. Mộ Dung Thiên cười lạnh một tiếng, đối phụ thân nói, ê cha, chúng ta đi thôi, không phải là tam phẩm tiên căn nha, không cần lo lắng cho ta. Chỉ cần lần này tân nhân đại bỉ coi trọng ta có thể đi vào top 100, sư phụ liền sẽ khen thưởng ta tam phẩm tiên căn, tiến vào top 100 mà thôi, đối với ta mà nói rất đơn giản. Đối thần đế học viện mà nói, thần đế thành chính là phàm trần, bất kỳ đấu tranh đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần thần đế học viện có thể nghiền ép, cho dù phàm trần trung gia tộc lợi hại đến đâu cũng vô dụng, sẽ bị vĩnh viễn đạp ở dưới chân. Mộ Dung Thiên vừa dứt lời, chu vi không ít người khiếp sợ, không hổ là đặc cách trúng tuyển thiên tài học sinh. Mộ Dung Thiên thiên phú là Mộ Dung Vương phủ từ trước tới nay đột xuất nhất một vị, lần này đặc cách trúng tuyển nhất định sẽ đại thả quan thải, nói không chắc còn sẽ trở thành đồ ma người đây, đến lúc đó Mộ Dung Vương phủ sức ảnh hưởng liền khủng bố rồi. Trái lại tướng quân phủ, nhân tài điêu linh, ta còn tưởng rằng Trần gia cũng ra một cái đặc cách trúng tuyển thiên tài đây, không nghĩ tới lại là mua được, thực sự là buồn cười a. Trần gia hơn 10 tên thần đế học viện tổ tiên, hôm nay lại muốn lưu lạc tới mua vào đi. Ai? Trần gia tử tôn thực sự là không hăng hái a. Trần gia đến cũng còn tốt, dù sao hắn là thần đế vương triều trọng thần, thế lực cũng khổng lồ, có thể ngươi xem một chút cái này Nam Thiên Vực tới giả tiểu tử, giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, còn dám cùng Mộ Dung Vương phủ đấu. Quả thực liền là muốn chết a. Nam Thiên Vực người. Ha ha ha. Phế vật chi địa có thể có cái gì nhân tài a, hãy cùng Mộ Dung thiếu gia nói như thế. Vòng thứ nhất e sợ đều không qua. Chính là trò cười, ha ha ha, trên đường cái không ít người bắt đầu nghị luận, Nam Thiên Vực nếu như không phải là bị người nhắc lên, trong tiên vực rất ít người sẽ nhớ rõ như thế một cái địa phương, Thiên Vũ Đại Lục ngũ đại vực, Nam Thiên Vực tồn tại cảm giác yếu nhất, có thể nói, cơ bản liền không tồn tại, bởi vì nó quá yếu, căn bản là không ra hồn, thần đế học viện những năm này liền chưa từng nghe nói Nam Thiên Vực từng sinh ra cường giả, tất cả đều là một làn sóng lưu phế vật, một làn sóng. Liền quét xuống phế vật, Mộ Dung Thiên cười đắc ý, ê phế vật, đừng làm cho ta thất vọng nha, ít nhất cũng muốn đi vào vòng thứ hai chứ. Ha ha ha, khi cha. Chúng ta đi. Trần gia. Mệnh giả bất lâu. Mộ Dung Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Liệt Trung, chỉ cần tại thần đế học viện đem Trần gia đạp cho chết, này Trần gia liền cách diệt vong không xa, rất hung hăng, rất đắc ý, coi như là Trần Liệt Trung cũng không có cách nào, bởi vì hắn thân phận, đặc cách trúng tuyển thiên tài học sinh. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để nghiền ép Trần gia. Đoạn này thời gian, thần đế học viện đối những kia đặc cách trúng tuyển học sinh coi trọng độ có thể nói tăng lên tới cực hạn. Nếu ai dám động những này đặc cách trúng tuyển học sinh, cái kia chính là cùng toàn bộ thần đế học viện đối phó. Đừng nói là một cái nho nhỏ tướng quân phủ, coi như là toàn bộ thần đế vương triều cũng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Thần đế học viện thế lực quá mức khổng lồ. Mộ Dung Phong Lôi trở nên hưng phấn, nhìn chăm chú trứ Trần Liệt Trung nói, "Ê Trần lão tướng quân, ngươi cần phải sống thêm mấy ngày a. Xem trứ Trần nhà bị ta nhi tử đạp ở dưới chân, loại kia hình ảnh nhất định vô cùng tươi đẹp a. Ha ha ha, chê đi. Mộ Dung Phong Lôi cười ha hả, mang theo Mộ Dung thủ vệ rút đi ra ngoài. Trần Liệt Trung không có trở ngại cản, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Giống như Mộ Dung Thiên nói như thế, chân chính tranh cướp là ở thần đế học viện. Bọn họ ở nơi này cho dù vết vỡ đầu chảy máu giả bất như thần đế học viện một cái nghiền ép cũng tại lúc này. THOC, kề Trần Liệt Trung một cái không nhịn được. Một cái máu đen phun ra ngoài, Trần Thiên Phi hai mắt quýnh lên. Gia gia, đông đảo Trần gia quân cũng đều vội vàng vây quanh, ê lão tướng quân. Long Phi nhìn về phía Mạn Đà La, Mạn Đà La nhanh chóng chạy lên đi, kiểm tra rồi một phen, mi tâm chìm xuống, nhìn Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, độc vào cốt tủy, nhảy lên nhập tâm mạch, cho dù có Đại La Kim Đan cũng vô lực hồi thiên, Mạn Đà La dùng độc cao thủ, nếu có biện pháp, nàng nhất định sẽ toàn lực thi cứu, nhìn nàng lắc đầu một cái. Long Phi tâm trung cũng là âm thầm đau xót, nghĩ đến của mình gia gia, thầm nói, "Lệ gia gia, các ngươi hiện tại tại cái gì địa phương? Đến rồi tiên vực sao?" Trần Liệt Trung phun ra một cái huyết thủy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn cách đó không xa Long Phi, nói, Nghệ tiểu tử, theo ta về Trần gia, ta có sự tình muốn nói với ngươi. Long Phi không có từ chối, gật gật đầu, nói, lão gia tử, ngài mời, ta đi theo. Lập tức Long Phi đối Yên Quỷ Lôi đạo, kẻ đa tạ tiền bối cứu giúp. Yên Quỷ Lôi cười nhạt nói, cho dù ta không xuất hiện, ngươi cũng có đầy đủ năng lực đi ứng đối tất cả, ta trái lại có chút dư thừa. Đúng rồi. Long Phi hỏi, tiền bối, có thể hay không nói cho ta là ai cho ngươi cứu ta sao? Yên Quỷ Lôi chấn động, sửng sốt một chút, nói, cái này sao, nàng không có bàn giao, ta cũng không thể nói. Long Phi không lại có hỏi, mà là liếc mắt nhìn Thiên Phượng Lầu, hắn suy đoán là Thiên Phượng Lầu chủ nhân phái Yên Quỷ Lôi đi ra, hơn nữa. Trần gia đại quân sở dĩ sẽ đến cũng là hắn phái người đi, Long Phi nói, kẻ đa tạ tiền bối, cũng đa tạ phái ngươi tới người, tiểu tử tại đây đã cảm ơn, về sau có sự tình ngài xin cứ việc phân phó, tiểu tử nhất định kiệt tâm tận lực. Tích thủy chi ân, Dũng Tuyền tương báo, Long Phi sẽ ghi khắc mỗi một lần ân tình, ghi nhớ trong lòng, trong bóng tối, Phục Vân Sa nhiều lần đều nghĩ ra được, nhưng là đều nhịn được, nhìn Long Phi rời đi, nàng nước mắt ào ào chảy xuống, kẻ chủ nhân, này tiểu tử đi rồi tướng quân phủ, chúng ta có muốn hay không theo sau, tìm cơ hội đem hắn giải quyết hết. Khăn che mặt thiếu nữ nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn là Nam Thiên vực người, có bị các nàng kêu Long Thiếu, này hắn có thể hay không là người của Long gia đâu này. Có ý tứ, có ý tứ. Hắc hắc cười chật, khăn che mặt thiếu nữ xoay người hì hì cười cười, nói, để các ngươi đều trở về đi thôi, để quỷ thúc đi theo ta liền được. Ba tên trung niên nam tử sững sờ, cấp cấp hỏi, chủ nhân, ngài không đi trở về sao? Ngài ở lại chỗ này, khăn che mặt thiếu nữ quay người lại, nhìn chọc vào trên tầng mây thần đế núi, khóe miệng nhất câu, cười nói, để ta muốn thi vào thần đế học viện. Ba sắc mặt người kinh ngạc, một thời gian không phản ứng kịp lại quá nguy hiểm, chủ nhân, không thể a. Khăn che mặt thiếu nữ ánh mắt nhất chuyển, có chút băng lãnh, này trung niên nam tử lập tức cúi đầu, khăn che mặt thiếu nữ cười nói, ở ngoại trừ thông thiên tiên điện này mấy cái lão gia hỏa, thần đế học viện có ai là đối thủ của ta? Số từ 1844.